Chương 171, 171, thư nhà. Các nàng nói là nam ca bạn bè. Nghe được mực cha, Phương Tình nhịn không được nhàn nhạt trả lời một câu. A nam bạn bè mực cha hơi có chút kinh ngạc, dù sao Mặc Kỳ Nam hôn mê 3 năm, mặc dù lúc trước hắn một chút đồng sự cùng bạn bè cũng tới bệnh viện thăm hỏi qua, nhưng là 3 năm qua đi, mọi người từ từ liền quên đi hoặc là cố ý không đi nghĩ Mặc Kỳ Nam tồn tại. Trừ Phương Tình cùng mình hai vợ chồng, liền xem như Mặc gia các thân thích cũng đều không thế nào tới nơi này. Cho nên, đối với đột nhiên xuất hiện lạ lâm thiếu nữ, mực cha vẫn là rất ngạc nhiên, mà lại Ninh Hoan Tâm cùng Tạ Ngọc Điệp nhìn xem cũng không lớn, không hề giống là A Nam tại ngoại địa bạn học hoặc là đồng sự. Hai vị cô nương, ngồi bên này đi, các ngươi là tại sao biết A Nam? Mực cha mỉm cười đưa tay ra hiệu một chút, để Ninh Hoan Tâm cùng Tạ Ngọc Điệp ngồi tại cái ghế một bên bên trên. Tạ Ngọc Điệp nhẹ gật đầu liền ngồi xuống, mà Ninh Hoan Tâm chần chờ, nhìn một chút Phương Tình lại nhìn một chút mực cha. Mặc Kỳ Nam trong thư viết cái gì, Ninh Hoan Tâm không biết, nàng không có khả năng nhìn lén thư nhà của người khác. Mà bức họa kia là một cái bí mật kinh thiên cũng là Mặc gia bí mật, Ninh Hoan Tâm cảm thấy Mặc Kỳ Nam cũng không muốn để quá nhiều người biết chưa Mặc Thúc Thúc. Ninh Hoan Tâm chần chờ, vẫn là nhẹ nhàng mở miệng, Mặc Thúc Thúc. Chúng ta có thế đi ra bên ngoài nói a, ta có chút việc muốn cùng ngươi đơn độc nói chuyện. Ấn nghe được Ninh Hoan Tâm, mực cha ngơ ngác một chút, cuối cùng vẫn là chậm rãi gật gật đầu. Hai người một trước một sau ra phòng bệnh, đi tới trong hành lang, nhìn xem bốn bề vắng lặng, Ninh Hoan Tâm cái này mới chậm rãi lấy ra một mực mang theo người lá thư này. Phong thư này quá trọng yếu, bị nàng một mực chồng lên thả ở trên người, nhìn xem Ninh Hoan Tâm thận trọng bộ dáng, không biết vì sao. Mực cha đáy lòng đột nhiên thẳng thắn nhảy, có một loại rất cảm giác kỳ quái. Mặc Thúc Thúc, ngươi xem trước một chút phong thư này đi. Ninh Hoan Tâm đem thư đưa tới, mực cha nhìn thấy phía trên chữ viết, hai con ngươi bỗng nhiên trở to. Đây là Mặc Kỳ Nam chữ viết, hắn đương nhiên sẽ không nhận sai. Mặc gia tổ tiên am hiểu thư họa, dù cho đến thế hệ này bọn hắn một nhà người cũng đều rất am hiểu vẽ tranh tranh chữ, cho nên mực cha liếc mắt một cái liền nhận ra con trai mình bút tích. Khi hắn ngừng thở đem cả phong thư xem hết, cả người đều ngẩn ở đây nguyên địa, thật lâu đều không nói nên lời. Ninh Hoan Tâm cũng không nói chuyện, liền tĩnh tĩnh đứng ở một bên. Quá khứ rất lâu, mực cha đột nhiên kích động giơ tay lên bắt lấy Ninh Hoan Tâm ống tay áo. Cô nương, trong thư này nói là sự thật, ngươi đoạn thời gian trước thật sự gặp qua con trai của ta ân, là, phong thư này cũng là hắn tự tay giao cho ta. Ninh Hoan Tâm dùng sức nhẹ gật đầu, bất quá sự tình có chu tờ đặc thù. Tình huống QNZ rất phức tạp, sự việc dư thừa ta cũng không rõ lắm, Mặc đại ca ở trong thư phải cùng thúc thúc ngươi cũng bàn giao đi ân. Nghe được Ninh Hoan Tâm, mực cha nhẹ gật đầu, hắn nói hắn bị tổ tiên phù hộ, linh hồn có thể không sinh bất diệt, nhưng lại muốn vĩnh cửu bảo vệ tổ tiên vật lưu lại, hắn còn nói được rồi. Mực cha đột nhiên thở dài, không biết Mặc Kỳ Nam đến cùng còn cùng hắn nói cái gì, xem ra hắn QNZ cũng không muốn nói cho ngoại nhân. A Nam để cho ta cùng mẫu thân hắn không muốn trông coi thân thể của hắn, bởi vì hắn mãi mãi cũng sẽ không lại tỉnh lại. Lúc này, mực cha đột nhiên lại mở miệng lần nữa, hắn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Ninh Hoan Tâm, nha đầu, ngươi nói hắn thật sự liền rốt cuộc không tỉnh lại sao? Ta Ninh Hoan Tâm vừa định nói ta không biết, nhưng là cảm giác được mực cha ánh mắt bên trong chờ đợi cùng hy vọng, nàng không nhịn được đem lời vừa tới miệng lại nuốt xuống. Có lẽ... sẽ có kỳ tích phát sinh đâu. Đầu năm mùng 1, chúc phúc các muội tử chúc mừng năm mới 2017, việc học thuận lợi, làm việc thuận lợi, tình yêu thuận lợi, vạn sự thuận ý.